Tinh không chi dực, chương 239, hạm đội địch nhất định ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đánh ở Thiên Hà Si 1984 đã kết thúc. Sau khi những chiếc chiến đấu cơ cuối cùng của đế quốc chạy ra khỏi tầm quét của những chiếc tòa nhãn, khu vực xung quanh hạm đội đồng minh trong khoảng thời gian ngắn trở nên yên tĩnh dị thường. Không còn chiến đấu cơ địch. Những phi công mỏi mệt nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng vừa trải qua một trận đánh với cường độ cao, nhưng bọn họ coi như đã thành công bảo vệ hạm đội. Những chiếc tia chớp bắt đầu quay lại tàu, đối nghịch với trạng thái thân thể mỏi mệt, tinh thần và sĩ khí của các phi công lại ở đỉnh điểm. Bọn họ là những người vừa mới đánh lui những thê đội chiến đấu cơ khổng lồ của đế quốc, gây cho quân địch những thương vong nặng nề. Tuy rằng kết quả chiến đấu còn chưa được thống kê đầy đủ, nhưng chỉ còn một nhúm chiến đấu cơ có thể rút lui. Hay nói đúng hơn là chạy trốn cùng với vô số xác chiến đấu cơ và khoang cứu sinh rải rác trên khắp chiến trường là những bằng chứng hùng hồn nhất. Không cần phải xem con số cụ thể, mọi người đều hiểu rằng bọn họ đã giành được một thắng lợi huy hoàng nhất trong lịch sử đồng minh. Sau này, kiểm tra lại các tài liệu, bao gồm cả tài liệu của đế quốc và đồng minh, cuối cùng xác nhận chiến quả như sau. Hai thê đội đế quốc với tổng cộng 392 chiến đấu cơ xuất kích, bị bắn rơi tổng cộng 331 chiếc. Số chiến đấu cơ có thể trở về, bao gồm cả các chiến đấu cơ phụ trợ ở hậu phương như tòa nhãn và người bảo vệ, chỉ có vẻn vẹn 61 chiếc. Tổng số tổn thất lên đến hơn 80. Sau trận đánh, trong tay thiếu tướng Upsert chỉ còn hơn 100 phương tiện bay có thể dùng. Nếu trừ đi tỏa nhãn, người bảo vệ cùng các tàu phụ trợ khác, toàn bộ hạm đội của Upsert chỉ còn vài chục chiến đấu cơ để yểm hộ. Con số này đã bao gồm cả những chiếc đoàn kiếm chuyên làm nhiệm vụ cường kích. Thu được chiến quả huy hoàng như vậy, đồng minh không phải không trả giá, nhưng cái giá đó có thể nói là tương đối nhỏ. Nói như dân kinh doanh là lợi nhuận cao. Về phương diện hạm đội, hai khu trục hạm và một tuần dương hạm bị phá hủy. Một chiếc tuần dương hạm khác hệ thống động cơ bị hư hại nghiêm trọng, cơ hồ không thể di chuyển. Nếu là ở bình thường hoàn toàn có thể kéo đi hoặc sửa gấp. Nhưng khi hạm đội tiếp viện của đế quốc đang trên đường đuổi tới, đồng minh cũng chỉ có thể phá hủy chiếc tuần dương hạm này sau khi đưa toàn bộ nhân viên sang các tàu khác để tránh bị rơi vào tay đế quốc. Ngoài ra, tàu kẻ càn quét bị thương, may mắn là chỉ tổn hại một đường phóng chiến đấu cơ. Đối năng lực tác chiến của tàu không có sự ảnh hưởng lớn. Về phương diện chiến đấu cơ, tổn thất của đồng minh ở trong không chiến đạt tới con số kinh người là 61 chiếc. Ngoài ra có 44 chiếc tia chớp khác cùng bị thương ở các mức khác nhau. Nhưng đại bộ phận đều có thể sửa chữa. Cho nên tính kỹ ra thì, trong khoảng thời gian ngắn hạm đội vẫn còn hơn 400 chiếc tia chớp có thể sử dụng. Tổng thể năng lực tác chiến của hạm đội vẫn chưa giảm xuống bao nhiêu. Còn tổn thất về phi công có lẽ là điều khiến người ta hài lòng nhất. Tất cả phi công đều đã kịp nhấn nút thoát khỏi chiến đấu cơ để cuối cùng được cứu trở về hạm đội. Những người bị thương cũng không ai đến mức tuyệt vọng. Nhưng điều này lại là thứ mà đế quốc bị tổn thất lớn nhất. Tất cả các phi công bị bắn rơi không ai có thể cứu trở về, đều trở thành tù binh của đồng minh. Mà quá đáng nhất là trong số họ, không ít người, sau một thời gian ngắn, thậm chí trở thành kẻ địch của đế quốc. Chỉ tiếc, trong trận đánh huy hoàng này, không phần của hạm đội độc lập cơ động số 5, Thụy Sâm nghĩ đầy tiếc nuối. Cho dù đã dùng hết tốc độ, tàu Đại Thiên Sứ vẫn còn cách chiến trường quá xa. Nếu đã không thể tham chiến, vậy chỉ có thể làm một khán giả bất đắc dĩ nghe tường thuật trực tiếp qua radio. Tuy rằng không thể tham gia, nhưng bọn họ đều biết rõ kết quả không chiến đối với bọn họ, đối với hạm đội, đối với cả đồng minh có ý nghĩa trọng đại như thế nào. Cả hạm đội, mỗi người đều bận rộn ở cương vị của mình đồng thời. Sự chú ý của họ đều đặt ở trận đánh cách xa hàng vạn dặm ngoài kia. Đại bộ phận thông tin của cả hai bên vẫn đang bị quấy nhiễu. nhưng có một bộ phận vẫn có thể ngẫu nhiên thu được. Thông qua những đoạn đối thoại linh tinh ngắt quãng đó, nhất là đối thoại của các phi công, những người trên tàu Đại Thiên Sứ đã có thể phán đoán một cách tương đối về trạng thái của trận đánh. Kỳ thật rất nhiều thông tin thậm chí không cần nghe được nội dung cụ thể. Chỉ cần bằng giọng nói của các phi công khi gọi lẫn nhau, bọn họ cũng có thể biết ai là người chiến thắng. Đồng minh toàn thắng là có thể khẳng định. Chỉ có điều bởi vì thông tin ngắt quãng, bọn họ không biết trận thắng lợi này huy hoàng đến đâu. Bọn họ còn lo lắng hạm đội sẽ phải trả cái giá như thế nào, nhất là Thái không mẫu hạm kẻ càn quét. Thông qua cái cách mà các phi công đồng minh nghiến răng nghiến lợi gọi nhau không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ nó, làm cho bọn họ biết chiếc Thái không mẫu hạm bị trúng ngư lôi lượng tử, thân tàu bị hư tổn, bọn họ cũng thót hết cả tim lại. Thế nào, vẫn chưa được sao? Phi Luân hỏi. Đã khá lâu không thu được thông tin gì. Những thành viên chủ chốt trên tàu Đại Thiên Sứ vẫn tập trung ở khoang chỉ huy thấp thỏm chờ đợi. Thật đáng tiếc, thuyền trưởng, thông tin bị quấy nhiễu quá mạnh mẽ. Tôi đang ở thử một lần nữa chuyển hoán biên độ sóng. Tuy rằng bên trong tàu luôn có nhiệt độ bình thường, nhưng sĩ quan thông tin vẫn có vầng trán mướt mồ hôi. Chiến đấu hẳn là đã kết thúc. Thụy Sâm thất vọng đem sự chú ý từ sĩ quan thông tin ra ngoài cửa sổ mạn tàu. Anh nhìn sâu vào màn đêm đen kịt của vũ trụ như muốn vươn tầm mắt đến tận chiến trường. Chắc hẳn là đã kết thúc. Theo các thông tin thu được mà phán đoán, quân ta khẳng định là người chiến thắng. Số lượng chiến đấu cơ của đế quốc cụ thể tổn thất tuy rằng vẫn còn chưa sáng tỏ, nhưng nhất định sẽ là một con số rất lớn. Sau trận chiến này, hạm đội của Upsert cơ bản xem như bị đánh tàn, không còn chiến đấu cơ. Số Thái không mẫu hạm có nhiều đến đâu, cũng chính là một đống bia tập bắn mà thôi. Sonia nói, ai, thực đáng tiếc, chúng ta lại bỏ lỡ trận không chiến này. Nếu có ở nơi đó kiểu gì cũng kiếm được dăm cái chiến đấu cơ a. Robert Pano ôm đầu, cố nặn ra một bộ mặt thống khổ. Bỏ qua đi, quên đi, lỡ cũng lỡ rồi, chúng ta có cố thế nào cũng không thể đến kịp. Thụy Sâm vỗ vai an ủi bạn, nhưng nếu chúng ta chậm thì chỉ sợ ngay cả hạm đội đế quốc cũng không có phần của ta. Sự vất vả coi như mất trắng. Đúng vậy, cũng may còn có hạm đội địch để gỡ gạc một chút. Robert Pano lập tức nhảy dựng lên. Còn nữa, lần này nhất định phải giao nhiệm vụ công kích chiến hạm địch cho hạm đội chúng ta. Con bà nó chứ, thằng khốn đó theo đuổi chúng ta lâu như vậy. Nếu không báo đáp tử tế, người ta sẽ bảo chúng ta là không biết lễ phép. Đừng lo lắng, sẽ đuổi qua. Phi Luân nhíu mày, cô thực sự đồng ý với ý kiến của Robert Pano. Hạm đội Upsert cùng hạm đội độc lập cơ động số 5 thật sự là rất có duyên. Từ thiên hà New Siberia chặn được tin của đội tàu vận chuyên PQ-17 đến nay. Hạm đội độc lập cơ động số 5 là đối thủ trực tiếp của hạm đội đế quốc. Đã bỏ lỡ trận không chiến quyết định, nếu bỏ lỡ cả màn tống tiễn hạm đội Upsert đi bước cuối cùng, bản thân cô cũng sẽ cực kỳ tiếc nuối. Bất luận như thế nào, tôi tin tưởng vận mệnh của hạm đội Upsert đã định. Bất luận là chúng ta hay là hạm đội của tướng quân Martin giáng đòn cuối cùng đều không quan trọng. Hiện tại tôi chỉ lo lắng về tổn thất của ta. Tàu kẻ càn quét không biết có bị làm sao hay không. Lời nói của Thụy Sâm đột nhiên bị gián đoạn bởi giọng nói kích động của sĩ quan thông tin. Thuyền trưởng, thu được thông tin, là thông tin của tướng quân Martin từ hạm đội 7. Cái gì? Nhanh, chuyển lên màn hình. Diêu vừa mừng vừa sợ, vừa mới nói xong đã tới. Không biết tình hình chiến đấu thế nào. Tướng quân Martin là người chỉ huy trực tiếp. Ông ấy biết chi tiết hơn họ nhiều. Tuy đã đoán trước được kết quả không chiến, nhưng khi nghe vị tướng đắc ý thông báo theo công tác thống kê bước đầu sổ chiến đấu cơ địch bị bắn rơi đã hơn 300 chiếc. Trên khu chỉ huy tàu Đại Thiên Sứ lập tức bộc lên một tràng hoan hô ầm ĩ. Tổn thất của chúng ta thì sao? Tướng quân, chúng tôi thu được một số thông tin nói tàu kẻ càn quét. Cô gái cẩn thận hỏi. Thắng lợi là chuyện tốt. nhưng hy vọng đồng minh không vì thế mà phải trả một cái giá quá lớn. Nếu không được không bằng mất. Đừng lo lắng, trung tá, tướng quân thoải mái khua tay. Tàu kẻ càn quét chỉ bị một chút thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đối với tác chiến ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, tứ hạm đội của ta không có một thái không mẫu hạm hay chiến liệt hạm nào bị thương nặng. Với hai đợt tấn công quy mô lớn, đế quốc chẳng qua làm cho quân ta tổn thất hai tuần dương hạm và hai khu trục hạm mà thôi. Còn chiến đấu cơ của ta, Thụy Sâm hỏi gấp, tổn thất không lớn, 61 chiếc tia chớp bị bắn rơi, còn có 44 chiếc bị thương, nhưng đại bộ phận có thể sửa chữa rất nhanh. Trước mắt hạm đội vẫn OCNF gần 400 chiếc tia chớp có thể sử dụng. Thừa để giải quyết hạm đội của ớp sớt. Thật sự là chiến quả kinh người. Thụy Sâm vừa sợ vừa phục. Có được chiến quả như thế. Nguyên nhân chính là do tướng quân áp dụng chính xác chiến thuật. Nếu không, hai bên đều đối công. Số lượng tổn thất sẽ không chỉ như thế này. Tốt lắm, bây giờ không nói chuyện đó nữa. Nói ngắn gọn. Chúng ta còn chưa thu được thắng lợi hoàn toàn. Còn có một việc phải làm. Xin chờ mệnh lệnh. Tướng quân, thông báo cho các bạn một tin tức. Nửa giờ phía trước, hạm đội tiếp viện của đế quốc đã thông qua thiên hà New Siberia tiến vào thiên hà Si. 1984. Quy mô hạm đội địch rất lớn. Bước đầu nhận định ít nhất có 5 đến 6 thái không mẫu hạm và rất nhiều tàu hộ tống. Sắc mặt tướng quân nghiêm túc hẳn lên. Xem ra bọn họ đã tới quá chậm. Còn không thể tính là quá muộn. Ít nhất chúng ta bây giờ còn chưa làm thịt hạm đội của ớp sớt. Vị tướng đáp, thiên hà này đã tập kết nhiều hạm đội. Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian để chờ. Tuy nói quân ta tập kết toàn bộ binh lực vị tất không thể giao chiến với hạm đội tiếp viện của đế quốc. Nhưng đánh một trận lưỡng bại câu thương hiển nhiên không phải là một lựa chọn đúng. Huống chi chúng ta có nhiều khả năng bại trận hơn. Chúng ta không thể đem toàn bộ vốn liếng đi đánh bạc được. Cho nên, phải mau chóng tìm được hạm đội ớp sớt. Tiêu diệt nó, sau đó rút lui khỏi nơi này. Vẫn còn chưa tìm được hạm đội ớp sớt sao? Thụy Sâm cả kinh, tướng quân thoáng có chút xấu hổ. Chàng trai, phải biết rằng, để ngăn đế quốc công kích, quân ta đã tung tất cả tia chớp vào trận. Thậm chí bao gồm đại bộ phận trinh sát, khả năng giám sát hạm đội đế quốc yếu đi nhiều. Sau khi các trinh sát đang bám theo hạm đội địch bị bắn rơi hoặc đánh đuổi, quân ta mất dấu hạm đội của ớp sớt. Như vậy ngài cần chúng tôi làm gì? Đây là vị trí cuối cùng phát hiện hạm đội ớp sớt. Ở đây, trên màn hình hiện lên bản đồ thiên hà X-1984 và vị trí hạm đội đế quốc. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, chiến hạm địch không có khả năng đi được quá xa. Trong bán kính đó có một khu vực có hoàn cảnh rất phức tạp. Nhiều tinh vân, thiên thạch và bụi vũ trụ. Phạm vi lại rất rộng. Radar bị hạn chế nhiều. Tướng quân chỉ vào một khu vực. Chiến hạm địch nhất định ở chỗ này. Trước mắt hạm đội đã xuất kích tất cả chiến đấu cơ trinh sát. Chuẩn bị toàn diện tìm kiếm. Các bạn cũng đã tiếp cận khu vực đó. Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tôi muốn các bạn cũng phái tất cả chiến đấu cơ trinh sát phối hợp hành động. Ngoài ra, chuẩn bị tốt chiến đấu cơ xuất kích. Một khi phát hiện hạm đội địch, lập tức dùng toàn lực tiêu diệt nó. Nhớ kỹ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nếu muốn không bị hạm đội tiếp viện của đế quốc cắn đuôi, có lẽ chúng ta cũng chỉ có một cơ hội công kích mà thôi. Rõ. Thưa tướng quân, cách chương.